Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541: Cửu kiếp bất tử thủ. Hách Liên Chiêu Vũ trong mũi miệng đều là màu đỏ sẫm. Cả người bay rớt ra ngoài, phun ra huyết dịch ở giữa không trung liền đã bị đông lại. Giống như lít nhà lít nhít kim cương hồng rơi xuống, đêm dài dưới gió bão gào rít giận dữ, tuyết lông ngỗng phà toái, nện ở người lạ mặt đau, ngay cả cận cảnh đều muốn thấy không rõ. Hách Liên Chiêu Vũ đơn giản không thể tin được. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thần chi tịnh thổ âm dương nội cảnh. Lần đầu trước mặt mọi người thi triển, liền bị người đánh xuyên, loại kia quyền quang quá sáng chói. Là kim chiếu giả kinh, sao? Thiêu đốt cho hắn hai mắt nhói nhói. Tại băng hàn thấu xương trong đất tuyết, có nước mắt muốn chảy ra, không? Vậy hẳn là sách lụa pháp. Hách Liên Chiêu Vũ hiện tại mở ra âm dương chi nhãn. Đã thấy rõ, đối thủ bị ý thức lực bao phủ. Nhưng này chỉ là biểu tượng. Tại nội bộ nhưng thật ra là sắc trời. Tại tần minh trong thân thể, các nơi đều có cực điểm kinh khủng sắc trời xen lẫn. Giống như là có một vầng mặt trời ẩn núp ở tại trong máu thịt. Ngay tại khôi phục, Hách Liên Chiêu Vũ rơi xuống đất trước, liền gặp phải chính mình U Minh Hắc Thủy phản phệ. Nhục thân bị đông tại màu đen trong khối băng, hắn một tiếng gầm nhẹ. Ánh lửa màu trắng dâng lên, trúc dung kim thân hiển hiện, lấy trường mâu đâm xuyên có thể băng phong linh hồn băng cứng. Hắn tránh ra, ai cũng không nghĩ tới. Hách Liên Chiêu Vũ vận dụng át chủ bài về sau, thế mà thảm hại hơn, bị thương nặng. Tần Minh tự nhiên không có dừng bước, như kim vượt qua bầu trời đêm, tốc độ nhanh đến cực hạn, hướng về đối thủ đánh giết tới. Thời khắc mấu chốt, Hách Liên Chiêu Vũ thể nội có nồng đậm thần tuệ sôi trào, giống như là một mảnh phát sáng lại hừng hực đại dương mênh mông đang kích động. Sóng lớn vỗ bờ, sông lên trời. Tần Minh kinh ngạc, cảm giác giống như là trong cơ thể mình đản sinh ba đạo kỳ quang. Vị kình địch này thế mà cũng có tương cận thủ đoạn. Thời khắc mấu chốt, vỡ đê, tất cả mọi người tâm thần chấn động. Hách Liên Chiêu Vũ lại bị bước đến một bước này. Hắn cả người là máu, loạn trà loạn choạng mà rơi xuống tại trong đất tuyết. Nếu như không phải cuối cùng thần tuệ bộc phát, hắn đã bị đánh xuyên, đám người minh bạch. Cũng không phải là hắn yếu, mà là đối thủ càng đáng sợ, tại thần thương bình nguyên. Hách Liên Chiêu Vũ đơn đấu hai vị đỉnh cấp thiên yêu chủng, cấp tốc mà cường thế chém giết, nếu không có bị một chút lão yêu chặn đánh, hắn tất nhiên sẽ có cực kỳ chói sáng cùng huy hoàng biểu hiện. Mặc dù như vậy, hắn cũng đã chứng minh tự thân. Mặt khác tiên chủng phàm là bị lão bối yêu ma chặn đánh, cơ hồ cũng khó khăn trốn siết, ết thảm hạ tràng. Dù cho là đứng đầu nhất tiên chủng Tô Thi Vận, bị tiên thổ mấy vị tổ sư xem trọng, lại bị dốc lòng bồi dưỡng, cuối cùng cũng lấy bi kịch kết thúc. Mà Hách Liên Chiêu Vũ tại các lão yêu nhằm vào dưới, mặc dù là gian nan đào tẩu, lại bị thương nặng, bị ép lui ra khỏi chiến trường, nhưng chung quy là sống tiếp được. Dưới bầu trời đêm, như tràng giang đại hải nồng đậm thần tuệ nổ tung, nhấc lên ngập trời tuyết lãng. Hách Liên Chiêu Vũ nửa người đều là vết máu, đung đưa lùi lại. Hắn thúc ra kỳ quang uy lực cường tuyệt, nhưng cuối cùng cũng chỉ là hơi ngăn trở đối thủ bước chân mà e. Tần Minh hoành không mà tới, tay áo phất phới, không nhiễm phàm trần, khinh linh rơi vào trong đất tuyết. Vừa rồi nó quyền quang quá chói mắt, đem cánh đồng tuyết đều oanh ra một cái đen kịt hố to, như cỡ nhỏ vực sâu. Hàn phong gào thét, tuyết lông ngỗng cơ hồ đem Hách Liên Chiêu Vũ mắt dán lên. Hắn ổn định thân hình, nhìn chằm chằm phía trước đối thủ, có chút hoài nghi nhân sinh. Tự thân đến tột cùng có hay không tiếp cận thánh hiền thời cổ, quay về thời niên thiếu trạng thái. hắn nếu là bước chân vực này, vì sao ngăn không được tân sinh Lộ thiếu niên? Loại kia thiên quang kình quả thực quá khủng bố. Hách liên chiêu vũ hoàn toàn chính xác rất mạnh. Thần chi tịnh thổ thế mà hóa sinh ra âm dương. Nhưng tại nằm trong loại trạng thái này, vẫn là bị đánh bại, chỉ có thể nói. Một thiếu niên khác giống như là quái vật. Ở đây tiên chủng đều vẻ mặt nghiêm túc. Một số người thấp giọng nghị luận lên, Tần Minh kinh dị. Hách liên chiêu vũ còn không có ngã xuống. Hắn một khi vận dụng sách lụa pháp, vận chuyển mạnh nhất thiên quang kình, hiếm người có thể ngăn cản. Không phải trong khoảnh khắc sụp đổ, chính là chia năm xẻ bảy. Đây là hắn đòn sát thủ mạnh nhất. Cực ít có người có thể làm cho hắn vận dụng sách lụa pháp. Trước mắt thiếu niên mặc áo đen thế mà chống được. Lúc này, Hách liên chiêu vũ cầm trong tay một thanh màu đen lượng thần xích, tràn đầy lấy hắn thả ra thần tuệ, bốc hơi khởi trận trận xương trắng, tản ra hơi thở hết sức nguy hiểm. Hắn không có nhận thua. Lấy dị bảo hộ thể, tại hắn phụ cận, các loại dị cảnh xuất hiện, có mơ hồ sơn hà hiển hiện, có lôi công cùng điện mẫu lộ ra hình dáng, có đao trùng chiếu sáng rạng rỡ, càng có thủy hỏa giao dung, âm dương đồ khôi phục. Trong lúc nhất thời, phương xa người quan chiến đều bị sợ ngây người, trước đó những cái kia nội cảnh cũng không phải là hư ảo, không phải dùng dị bảo biến hóa ra, mà là hắn tự thân tu luyện ra. Rất nhiều người xuất thần, một người có thể có bao nhiêu tinh lực, am hiểu lĩnh vực có hạn, rất khó luyện được nhiều loại nội cảnh. Rõ ràng Hách liên chiêu vũ có chút khác biệt, một mình hắn có bốn loại thần chi tịnh thổ, mà lại đều luyện đến phi phàm phương diện, cái này có chút không hợp thói thường. Ý vị này hắn có nhiều loại thành thần chi cơ, có thể lựa chọn đường không ít. Mấu chốt nhất chính là hắn ngay tại bốn cảnh hợp nhất, hắn đây là muốn đem bốn mảnh thần chi tịnh thổ dung hợp. Nếu là có thể làm đến, tương lai tất nhiên là không gì sánh được cường tuyệt thần linh căn cơ. Có người thần sắc nghiêm túc, đã ý thức được, Hách liên chiêu vũ dã tâm bừng bừng. Hắn tại trông về phía xa địa tiên, thiên thần các loại, Tần Minh rất muốn tiếp lấy bộc phát hỗn nguyên kình, kết thúc trận chiến đấu này, nhưng hắn lại khắc chế. Bởi vì, hôm nay hắn muốn chính là, chu tâm, hiển nhiên. Hắn sau đó phải làm sự tình, tại Hách liên gia xem ra, hơi có chút đại lão phản diện tác phong. Hắn muốn đánh tan Hách liên chiêu vũ mạnh nhất lĩnh vực, tại phương ngoại chi địa. Tần Minh không có khả năng đánh giết đối phương, hắn lùi lại mà cầu việc khác. Muốn tại tâm lý phương diện triệt để đánh tan đối thủ, lúc này, hắn đứng yên không động, cho đối thủ dung hợp thần chi tịnh thổ cơ hội. Đổi ai làm như thế đều thuộc về đang mạo hiểm. Dù cho là Tần Minh cũng tại độ cao ngưng thần, nhìn chằm chằm đối thủ, chăm chú ước định đối phương tình huống. Nếu thật là tại chiến trường sinh tử, hắn đã sớm hạ thủ, tuyệt sẽ không dưỡng hổ di hoạn. Tần Minh chú ý tới Hách liên chiêu vũ trong tay cháy đen vũ khí có chút không tầm thường. Bên trong chứa linh tính thực sự quá đủ, thần chi tịnh thổ ngẫm lại dung hợp quy nhất. Cũng không phải là muốn hoàn chỉnh điệp ra, mà là cần trước phá toái, lại tái tạo. Hách liên chiêu vũ mở miệng, có thể nhìn thấy. Hắn bốn loại nội cảnh dung giao hội, một lần nữa tạo thành một mảnh thần chi tịnh thổ. Ở bên trong, sơn hà tráng lệ, lôi công cùng điện mẫu ẩn hiện. Đao trùng như bầu trời đầy sao, tô điểm bên trong, thủy hỏa hóa thành âm dương, bên trong cộng công pháp tướng cùng trúc dung kim thân sinh động như thật, đều là thủ hộ lấy Hách liên chiêu vũ. Cảm ơn ngươi, để cho ta bốn loại nội cảnh quy nhất, tương lai ta nếu là địa tiên, thiên thần có hy vọng, đều là nhờ ngươi ban tặng. Hách liên chiêu vũ cười, ánh mắt sắc bén như là tia chớp trông lại. Tần Minh đánh gãy hắn. Nói, ngươi lại cảm thấy chính mình được rồi. Hách Liên Chiêu Vũ không có tức giận, một thân khí thế không ngừng kéo lên. Sơn Hà, Lôi Đình, Trùng Vực, Âm Dương Đồ, bốn mảnh thần chi tịnh thổ hoàn toàn dung hợp. Hắn toàn bộ mái tóc phất phới, tuyết lông ngỗng tại cách hắn còn có mấy trượng xa lúc liền nổ tung. Vỡ vụn, ấn đất lập thân, một mảnh chói lọi, tản ra ánh sáng thần thánh. Hắn trầm giọng nói, ta tin tưởng, hiện tại đã có thể sánh vai thánh hiền thời cổ thời niên thiếu. Tới đi, chờ chút, trong tay ngươi vũ khí là lần này tặng thưởng a? Tần Minh hỏi, hết chương.